cực phẩm cuồng thiếu, chương 922, áp lực, góc truyện audio.com. Theo nửa bước chân nguyên cảnh dị thú bị Trừ Huyền Cơ cùng Viêm hai người đánh giết, dị thú đại quân bắt đầu liên tục bại lui. Mấy ngày qua đi, trận này dị thú cùng nhân loại chiến tranh, cuối cùng lấy nhân loại hoàn toàn thắng lợi mà hạ màn, tuy nhiên nhân loại cũng tổn thất nặng nề, có thể nói là giết địch 1.000 tự tổn 800. Không chỉ có thương vong của thường dân rất lớn, rất nhiều thành trấn kiến thiết cũng đã biến thành phế tích, liền tu giả cũng là tổn thất nặng nề, lượng lớn cấp thấp tu giả trong lần chiến đấu này đã biến thành bia đỡ đạn. Bất quá, những này cũng không thể ngăn cản mọi người đối với cái này đến không dễ thắng lợi vui sướng, hầu như toàn thế giới bất kỳ ngóc ngách nào đều đang bàn luận nhân loại này cùng gì. Thú chiến tranh, những kia báo cáo tin tức các ký giả càng là tận hết sức lực nói khoác nhân loại tất thắng, bất kỳ khó khăn cùng nguy hiểm đều là tạm thời, nhân loại ở trên tinh cầu này sinh sôi sinh lợi nhiều năm như vậy, gặp phải thiên tai. Nhiều không kể xiết, nhưng cuối cùng nhân loại vẫn là thế giới này người thống trị. Đương nhiên, những thứ này đều là ở 6 đại liên minh thủ lĩnh môn thủ ý nghĩ phát ra, bất luận bất cứ lúc nào, hòa bình đều là quan trọng nhất. Tuy rằng rất nhiều người đều thông qua vệ tinh thực huống tiếp sóng nhìn thấy nhân loại cùng dị thú chiến tranh tình cảnh, cũng nhìn thấy những dị thú kia là làm sao hung tàn tàn sát nhân loại bình thường, thế nhưng rất nhiều người đều sẽ chọn tính quên một chuyện. Lần này nhân loại cùng dị thú trong lúc đó chiến tranh lấy nhân loại thắng thảm mà kết thúc, Viêm. Trừ Huyền Cơ, Diệp Phàm cùng với 5 đại cổ lão thế lực người nắm quyền, được khen là nhân loại chúa cứu thế cùng bảo vệ thần. Chỉ có Hư Gia ở Hư Thiên Kỳ cùng Hư Cơn Gió Mạnh, Hư Vô Đạo 3 đời người lần lượt thảm sau khi chết đã thất bại hoàn toàn, không cách nào cùng cái khác 5 đại cổ lão thế lực đánh đồng với nhau, cuối cùng không có bị mọi người nhớ lại. Lần này chiến tranh, nhờ có Viêm Đại Sư cùng Trừ Đại Sư 2 người. Nếu không thì, một khi để đầu kia dị thú mạnh mẽ vọt tới nhân loại tụ cư địa phương, e sợ sẽ là một hồi diệt thế chiến tranh, căn bản là không có cách chống đối. Cái kia Diệp Phàm cũng rất đáng gờm, không hổ bị người xưng là Hoa Hạ Tiểu Tà Hoàng. Kế thừa Hoa Hạ Tà Hoàng hung hăng, dĩ nhiên chém giết một con cao nhất chiến thần cấp dị thú. Nếu như không phải một mình hắn, đứng vững mười mấy con cấp cao chiến thần cấp dị thú, lại chém giết đầu kia cao nhất chiến thần cấp dị thú, Nam Tàng chỉ sợ cũng sẽ trở thành dị thú thiên hạ rồi. Nguyên bản 6 đại cổ lão thế lực mỗi một cái gia tộc hoặc là thế lực đều bồi dưỡng được một cái tương lai chúa cứu thế, nhưng là ở Diệp Phàm trước những cái được gọi là thiên tài vốn là gà đất chó xanh. Không đỡ nổi một đòn, tương lai chân chính có thể trở thành nhân loại bảo vệ thần e sợ chỉ có cái này Diệp Phàm. Không sai, Trừ Đại Sư cùng Viêm Đại Sư 2 người tuy rằng hiện tại rất cường đại. Thế nhưng luận trưởng thành tốc độ e sợ nếu không mấy năm Diệp Phàm sẽ đuổi theo cũng siêu vượt bọn họ. Có Diệp Phàm ở, là toàn nhân loại may mắn, lần này tuy rằng chiến thắng dị thú quy mô lớn xâm lấn, nhưng trời mới biết lần sau còn. Có thể có cái gì dị thú càng mạnh mẽ hơn xuất hiện. Nhân loại tiền đồ xa vời a, ta tin chắc chỉ cần Diệp Phàm không ngừng trưởng thành, tương lai nhất định có thể dẫn dắt nhân loại chúng ta tu giả chân chính tiêu diệt dị thú mầm hỏa. Còn nhân loại một cái yên ổn hòa bình hoàn cảnh, hầu như toàn thế giới bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể nghe được như vậy ngôn luận. Mọi người đối với Viêm Đại Sư cùng Trừ Đại Sư công lao đương nhiên sẽ không quên, bao quát 5 đại cổ lão thế lực người nắm quyền, bọn họ cũng như thế vì nhân loại an toàn trả giá rất nhiều. Mọi người sẽ không quên, thế nhưng triển vọng tương lai, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phàm mới thật sự là có thể khiến nhân loại mang đến an toàn hòa bình chúa cứu thế. Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Phàm này một đường chiến đến, hầu như mỗi lần đều là tuyệt sử phùng sinh. Có đường sống trong chỗ chết, càng chiến càng mạnh, thực lực càng là tăng nhanh như gió. Một đường hát vang, người như vậy, nếu như tương lai không có thể thuận lợi thành là nhân loại tu giả gánh vác người bát kỳ. Cái kia sẽ không có người có thể làm được điểm này rồi. Không riêng là người bình thường nhìn thấu điểm này, rất nhiều tu giả cũng tương tự nhìn thấu. Bọn họ cũng cho rằng, chỉ cần cho Diệp Phàm thời gian, tương lai thành tựu của hắn tất nhiên ở Viêm Đại Sư cùng Trừ Đại Sư 2 người bên trên. Nguyên bản rất nhiều còn muốn cùng Diệp Phàm quyết tranh hơn thua người, vào lần này chiến tranh sau khi đều lựa chọn trầm mặc bởi vì Diệp Phàm chiến tích ở nơi đó bày, để bọn họ hít khói. Ở như vậy một loại dưới tình hình, không người nào nguyện ý liều lĩnh thiên hạ tới. Đại đại không vi mà khiêu chiến Diệp Phàm, nếu không thì liền muốn bị toàn nhân loại sở thoá khí, không có bất cứ người nào có gan này. Khi biết Diệp Phàm chém giết cao nhất chiến thần cấp dị thú sau khi An Đông trầm mặc rất lâu, cuối cùng ngửa mặt lên trời thở dài, chính mình uổng là thiên tài, ở Diệp Phàm trước chính hắn một thiên tài đã cùng người bình thường không có gì khác nhau. 6 đại thiên tài tuyệt thế, cho tới bây giờ chỉ còn dư lại hắn một cái, tất cả mọi người đều chết ở Diệp Phàm trong tay, chính là những thiên tài này máu và xương, đúc ra Diệp Phàm vô thượng uy danh cùng đạp hướng về cảnh giới cao hơn lộ. Cả thế gian cùng khánh, cái từ này đã không thích hợp hình dung đại chiến sau khi thế giới, khắp trốn mừng vui, cái từ này hẳn là càng chuẩn xác một ít. Toàn thế giới ở chiến tranh sau khi kết thúc đều chìm. Đắm ở thắng lợi vui sướng bên trong, các đại liên minh thừa cơ hội này, hiệu triệu chính mình trị dưới dân chúng, ở phế tích bên trong trùng kiến quê hương, các loại cơ sở thiết chí kiến thiết khí thế ngất trời. Nhưng mà ở cái này khắp trốn mừng vui thời kỳ, Diệp Phàm làm thế nào cũng không cao hứng nổi. Dưới cái nhìn của hắn, lần này chiến tranh tuy rằng lấy nhân loại thắng lợi mà kết thúc, nhưng lần này thắng lợi nhưng là dùng vô số người máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy. Có thể nói, nhân loại trả giá giá cả to lớn, so với dị thú mà nói, nhân loại tổn thất kỳ thực so với dị thú càng to lớn hơn. Không riêng là phổ thông bình dân bách tính nhờ vào lần này chiến tranh mà thương vong nặng nề, mấy trăm triệu người trôi dạt khắp nơi, vĩnh viễn mất đi người thân cùng bằng hữu. Hơn nữa, những kia có thiên phú tu luyện đã đi vào tu luyện ngưỡng cửa các tinh anh cũng chết thương nặng nề, đây đối với nhân loại giới tu luyện tới nói đều là một đả kích nặng nề. Trọng yếu hơn chính là, huyền giới cùng địa cầu đường nối một ngày không đóng kín, huyền giới tu sĩ cùng dị thú liền có thể lại đây, thời khắc đối với địa cầu tạo thành nguy hiểm. Ở như vậy một loại dưới tình hình, hắn làm sao có khả năng cao hứng lên. Tô Lưu Ly cùng Tô Vũ Hinh hai người, bao quát Tư Đồ Nhược Thủy, đều ở khuyên lơn Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm không cao hứng nổi. Bất đắc dĩ Tô Lưu Ly chỉ được cho cách xa ở Thiên Sơn Sở Cơ gọi điện thoại, muốn cho nàng tới khuyên Diệp Phàm. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Phàm gánh vác áp lực quá lớn, lâu dài xuống, sẽ đem Diệp Phàm ép vỡ, hơn nữa sẽ ảnh hưởng Diệp Phàm tu hành. Nhận được điện thoại sau, Sở Cơ cũng không có lập tức tới rồi, mà là suy tư rất lâu, đem Diệp Phàm tình huống nói cho Diệp Văn Hạo. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Văn Hạo đi động viên Diệp Phàm, so với nàng càng hữu hiệu. Sự thực xác thực như vậy. Biết chi bằng phụ, Diệp Văn Hạo vừa nghe là biết nói chuyện gì xảy ra, hắn chỉ có như thế một đứa con trai, đương nhiên không hy vọng hắn có bất kỳ khúc mắc. Sau khi để điện thoại xuống, Diệp Văn Hạo đưa tay đầu sự tình thả xuống, lập tức thừa chuyên cơ cảm thấy Đông Hải Cao Tường Sơn Trang. Lần thứ hai đi tới Cao Tường Sơn Trang, Diệp Văn Hạo trong lòng thổn thức không ngớt. Hắn lần đầu tiên tới Cao Tường Sơn Trang là vì cứu Diệp Phàm. Một ngày kia, hắn không để ý chính trị tiền đồ, hung hăng ra tay cứu Diệp Phàm, gợi ra sóng lớn mênh mông. Mà bây giờ cảnh còn người mất, Diệp Phàm đã không phải năm đó cái kia cần. Hắn bảo vệ hài tử, mà là trở thành nhân loại cường giả đỉnh cao, càng bị dự là nhân loại bảo vệ thần. Ngoài ra, hắn có thể ngồi trên bây giờ vị trí này, Diệp Phàm không thể không kể công, không có Diệp Phàm vì hắn cùng Diệp gia làm những kia cống hiến, sẽ không có hắn hiện tại phong quang hiển hách. Diệp Văn Hạo đến, để Diệp Phàm cảm thấy vô cùng bất ngờ. Làm hoa hạ người nắm quyền, quá nhiều chuyện cần hắn đến xử lý, mặc dù bí thuật cùng thủ hạ lực nhân tù có thể trợ giúp hắn chia sẻ một ít công việc cũng bận bịu cho hắn mấy ngày mấy đêm đều không chợp mắt, trong ánh mắt che kín tơ máu. Điều này làm cho Diệp Phàm nhìn có chút đau lòng, nhưng hắn cũng biết coi như không có dị thú uy hiếp, Diệp Văn Hạo thân là hoa hạ chúa tể cũng phải ngày ngày mệt nhọc. Hai cha con đối diện mà ngồi, Diệp Văn Hạo cân nhắc một chút chậm rãi nói rằng, Tiểu Phàm, ta nghe nói người gần nhất vô cùng xa sút, có phải là áp lực quá to lớn? Ba ta, Diệp Phàm thở dài một tiếng, lần này cùng dị thú chiến tranh, để hắn triệt để cảm nhận được cái gì là mạng người như rơm rác, ở dị thú mà trùng kích vào, lượng lớn người bình thường liền năng lực tự vệ đều không có liền bị trở thành dị thú đồ ăn. Hải tử, ngươi không muốn gánh vác quá nhiều áp lực như vậy sẽ đem ngươi ép vỡ. Diệp Văn Hạo lời nói ý vị sâu xa nói rằng, cuối cùng còn nhỏ tiểu nhân, nhỏ bé trêu chọc hắn một câu, nỗ lực hóa giải một chút bầu không khí ngột ngạt. Nếu như có thể nhiều hơn nữa cho ta một ít thời gian, kết quả chỉ sợ cũng không phải như bây giờ rồi. Diệp Phàm ngữ khí cô đơn, hắn cảm thấy vô cùng ngột ngạt cùng đáng tiếc nếu như lần này cùng dị thú. Chiến tranh có thể chậm lại một quãng thời gian, có lẽ sẽ thiếu tử rất nhiều người, những kia chết thảm ở dị thú nanh vuốt bên dưới tu giả, để hắn cảm thấy vô cùng tiếc hận. Hải tử, này cũng không phải trách nhiệm của ngươi, đây là toàn nhân loại chiến tranh, không phải một mình ngươi chiến tranh, ngươi đã làm rất khá, ngươi không cần quá mức tự trách, làm hết sức mình, nghe mệnh trời đi. Diệp Văn Hạo cúi người lại đây, ở Diệp Phàm trên bả vai vỗ vỗ, đến hắn cái tuổi này, đã tin tưởng, trong cõi u minh tự hồ thật sự có một đôi bàn tay lớn vô hình ở người giật dây tất cả mọi người vận mệnh. Vì lẽ đó hắn mới sẽ có câu kia, làm hết sức mình, nghe mệnh trời, rất nhiều chuyện cũng sẽ không y theo người kia ý chí mà phát sinh thay đổi. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm đã làm được chính mình có khả năng làm tất. cả cực hạn, chuyện này, Diệp Phàm nhìn mình phụ thân hiền lành khuôn mặt hòa ái, há há mồm, nhưng phát hiện trong đầu của chính mình trống rỗng, cuối cùng cũng chưa có nói ra một chữ đến. Phụ thân cũng già rồi. Tuy rằng Diệp Phàm không muốn thừa nhận điểm này, nhưng nhìn phụ thân vì nước sự việc nhà chuyện thiên hạ mà vất vả quá độ thân thể, hắn cũng cảm giác được một tia áy náy. Vốn là chiến tranh kết thúc chính mình hẳn là trước tiên đến xem lão nhân ra người, chưa nghĩ ra đến nhân vì là chuyện của chính mình, trái lại để phụ thân cố ý đi một chuyến. Yên tâm đi, ba ta sẽ không để cho áp lực ép vỡ. Diệp Phàm đón nhận Diệp Văn Hạo ánh mắt gần từng chữ, ta sẽ biến áp lực vì là động lực, tiếp tục cố gắng tu luyện, coi như trôi hết một giọt máu cuối cùng, cũng phải bảo vệ nhà của chúng ta viên, chưa? Xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.